Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng này đánh tới, hổ khám cử liên tục giống lớn, toàn bộ lực lượng bình sinh đều dùng ra, lúc này mới có thể chống lại cơn sóng chiều ào tới. Nhưng mà đó chỉ là món khai vị mà thôi. Ở nơi cuộn trào lực lượng phong thủy mãnh liệt kia không ngờ bắt đầu ngưng tụ một khoảng mây đen. Bên trong mây đen còn ẩn chứa tiếng sấm ầm ầm. Từng đạo thiểm điện thô to như cử mãng xuyên qua tầng mây, khiến tầng mây thấp thoáng hiện ra điện quang, giống như một đầu rắn lớn nuốt mây. Đi đi. Theo một tiếng thở dài của Trình Hạo Thiên, đám thiểm điện dường như nhận được mệnh lệnh, rút cuộc rời khỏi tầng mây nồng đậm kia, bay thẳng xuống phía dưới. Thiên lôi, không thể nào. Tiếng gào thê lương từ miệng hổ khám cử phát ra, nhưng mà tiếng kêu cực kỳ ngắn ngủi, sau một lát liền biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh cường đại của linh giả năm sao cũng đồng thời biến mất. Phong chi tinh thân hình nhoáng lên, nhanh chóng bay ra từ bên trong mây mù màu đen. Trên tay hắn cầm một mảnh da có ấm ký năm sao, cung kính đưa tới trước mặt Trình Hạo Thiên. Tiếp nhận ấm ký, nhẹ miết lên mu bàn tay một chút. Ấm ký trên bàn tay thoáng sáng lên một chút. Bốn ngôi sao dường như càng ngưng thật hơn một chút. Thu, phất tay về phía hư không một cái. Mảnh mây mù phong thủy cùng lôi điện nhất thời toàn bộ thu về bên trong. Ngay cả phiến không gian bên trong dường như trong nháy mắt sụp đổ về phía trung tâm. Sau một lát, mọi dị tượng đều biến mất, chúng hóa thành một cái ốm tròn bay về trong tay Trình Hạo Thiên. Nắm ốm tròn trong tay, trong lòng hắn có chút cảm khái. Thiên Chu tỏa không đại trận dưới sự bồi dưỡng cẩn thận của hắn rút cuộc đã có chút thành tựu. Lần trước đối mặt với năm sao nhân tộc cường giả Ngô Vân, bên trong đại trận biến hóa hàng ngàn hàng vạn, hầu như kích phát toàn bộ năng lực bên trong ra, mới miễn cưỡng giết chết đối phương. Thế nhưng hiện tại cũng đối mặt với năm sao linh giả, hơn nữa Trình Hạo Thiên căn bản chưa từng động thủ, tứ đại lực lượng trong trận pháp cùng lúc ra tay cũng đã triệt để tiêu diệt hổ khám cự. So với uy năng ban đầu Trình Hạo Thiên tạo ra trận pháp, có thể nói hiện tại Thiên Chu tỏa không đại trận đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đem trận pháp thu vào trong túi, Trình Hạo Thiên hít một hơi dài. Tuy nói hắn đã trêu chọc cả địch nhân cường đại như ma thần, thế nhưng thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, hắn tuyệt đối có thể dựa vào lực lượng của bản thân để khiêu chiến ma thần cao cao tại thượng. Thân hình hắn rung động một chút, dưới chân đã xuất hiện một cái thông thiên đại đạo, hướng về phía phương xa vô cùng kia mà lao đi.